quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 183, 183, hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn càng là không thể tưởng được. Cái kia kinh thành đệ nhất hương phô, thế nhưng lại là sản nghiệp của Thẩm gia. Cũng là khó trách thần bí như thế. Nguyên lai lại là Thẩm gia phía sau. Mà hắn hết thảy tin tưởng theo như lời Thẩm Định Sơn nói. Thẩm Định Sơn tính tình vốn chính là như thế. Hắn lại xú lại lãnh. Lại lãnh lại ngạo. Chính là lại là một cái trung quân ái quốc. Lúc này đây là hắn không đúng. Cũng là hắn trách lầm nhân gia. Cho nên thân là đế vương. Cũng là khó nói. Dù là hắn sai. Cũng là không thể thừa nhận. Trên đời này nào có sự tình thiên tử sai rồi. Chẳng sợ là hắn thật sự sai rồi. Cũng là không thể nhận. Hoàng thượng, nếu không có chuyện, thần còn phải về phủ đi. Tiểu nữ nhi của bởi vì thần vẫn luôn không ở phủ. Hiện tại tay viết chữ kia đều là không mặt mũi nào gặp người. Đế vương khóe mắt nhẹ trừ một chút. Đây là vấn đề cá nhân. Có phải hay không? Cùng hắn không quan hệ đi. Mặc kệ hắn có ở đây không. Cái tiểu nữ nhi kia của hắn. Chữ cũng liền như vậy à. Khó ở câu không ở. Thẩm Định Sơn còn nghĩ đánh nữ nhi sao? Hắn đương nhiên sẽ không đánh. Thẩm Định Sơn chính là liền một cây tóc của nữ nhi cũng không dám động. Lại nói nữa. Cái tiểu nha đầu nhà hắn kia. Tính tình rất lớn. Đều là dám cùng lão tử giống to kêu to. Mà lão tử vẫn đối với nàng một chút biện pháp đều là không có. Này khả năng chính là cái gọi là. Thế gian này luôn có vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn đối người máu lạnh. Hắn ra trận giota ế địch trước nay đều sẽ không nương tay nhưng. Chính là lúc đối mặt với nữ nhi của chính mình. Lại là một lòng đều là đi theo mềm thành đậu hủ. Lại là vừa vỡ. Thành cha. Xưng là. Bã đậu. Thẩm Định Sơn đi tới cửa cung. Lập tức liền có người kéo ngựa qua cho hắn. Hắn chân dài duỗi ra. Đã cưỡi trên lưng ngựa. Sau đó giục ngựa rời đi. Mới vừa là tới trong phủ. Hắn liền nghe Hà Ma Ma nói. Thẩm Thanh Từ bởi vì đại cô nương xuất giá. Tâm tình không tốt. Cho nên hiện tại ai cũng không thấy. Đang ở trong phòng chế hương đâu. Thẩm Định Sơn chính là lo lắng cho nữ nhi. Xoay người liền muốn đi qua. Kết quả Hà Ma Ma lại là ngăn cản hắn. Quốc công gia, để tỷ nhi chính mình lẳng lặng đi. Nàng đã không nhỏ, cũng là có thể nghĩ thông suốt sự tình. Rốt cuộc xem như đại cô nương đem nàng nuôi lớn. Đại cô nương này vừa đi, nàng hiện tại còn chưa thích ứng được. Thẩm Định Sơn nghĩ nghĩ, tính, khiến cho nàng hảo hảo lại là ngẫm lại đi. Nếu không nghĩ ra, không phải còn có cha. Cùng lắm thì hắn đi Tuấn Vương phủ đem đại nữ nhi tiếp trở về. Mà không thể không nói. Hắn thân là một cái cha chính là tùy hứng. Nữ nhi cho dù sao cũng gả cho. Hắn nghĩ tiếp liền tiếp. Nghĩ đưa liền đưa sao. Mà lúc này ở trong phòng chế hương. Thẩm Thanh Từ ôm lấy hai chân của chính mình. Nàng mở hai mắt. Thần sắc cũng là không tốt. Đột nhiên. Chỗ trái tim nàng lại là truyền đến một trận đau đớn. Nàng cười khổ một tiếng. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Đại tỷ gả cho người khác. Không hề là gả cho cái người lấy oán trả ơn kia. Cũng liền sẽ không ở trong lửa lớn bị thiêu chết. Nàng sẽ cầm tú phồn hoa. Sẽ là phú quý cả đời. Không có khả năng lại là bị thiêu chết. Cho nên, thiên phạt cho nàng lại là tới. Có phải hay không? Trái tim đau đớn một lần tiếp một lần. Một lần so một lần dày đặc. Cũng là một lần so một lần đau đớn hơn. Cái trán của nàng rất nhanh chính là chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Trên mặt huyết sắc cũng là nháy mắt liền không còn. Nàng bắt được một khối khăn. Liền cho vào miệng mình cắn. Tựa hồ ngay cả gân xanh trên trán nàng cũng đều là đi theo bạo khiêu. Cũng là đi theo đau đớn. Nàng bắt lấy quần áo trên người. Một chút lại một chút. Không biết muốn thừa nhận đau đớn như vậy thế nào. Tứ chi nàng co rút. Giống như bị chặt đứt xương cốt. Từng khối chặt. Từng khối vỡ ra. Nàng không hối hận. Đúng vậy. Nàng không hối hận. Nàng không đau. Nàng một chút cũng không đau. Nàng liều mạng bắt lấy quần áo của mình. Ngón tay khớp xương cũng đều là trở nên trắng, không hề có bất luận cái huyết sắc gì. Đột nhiên, nàng ôm lấy đầu không ngừng hướng trên mặt tường đụng phải. Một chút lại một chút, làm như không biết đau giống nhau. Có lẽ hôn mê cũng tốt. Hôn mê tốt, hôn mê liền sẽ không thương tổn chính mình. Tuy rằng đau còn ở, tuy rằng nàng còn muốn phải tiếp tục chịu đựng loại vô biên vô hạn đau đớn này. Không biết qua bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, lại có lẽ một cái luân hồi. Mà mỗi cái luân hồi đối với nàng mà nói, đều là lấy đau bắt đầu, lại là lấy đau kết thúc. Thẳng đến lúc nàng lại là mở hai mắt, tựa hồ mới là từ cái thế giới khác trở về. Thế giới này không có đau đớn. Có cha, có ca ca, còn có đã xuất giá tỷ tỷ. Tê, nàng sờ sờ cái trán của chính mình. Trên ngón tay cũng là dính một ít vết máu. Bất đắc dĩ, nàng hiện tại không biết muốn như thế nào giao đãi. A Ngưng, A Ngưng, Thẩm Định Sơn giống như điên chạy tiến vào. Hắn vừa nghe nói nữ nhi bị thương tới rồi. Ngay cả chiều cũng đều là không thượng. Một đường liền dục ngựa trở về. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Như thế nào không cẩn thận như thế? Nhà đầu bên người còn có bà tử đều là chuyện như thế nào? Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn xem không được một cái hài tử sao? Bên trong, đại phu đang ở trên trán Thẩm Thanh Từ quấn một vòng rồi một vòng vải bông đã được nấu qua nước sôi. Cha, Thẩm Thanh Từ chỉ đầu mình, ủy khuất đến không được. Cha, ngươi xem, A Ngưng mơ thấy thật nhiều kim nguyên bảo. A Ngưng liền nghĩ tới nhặt đưa cho cha. Kết quả lập tức liền bị quăng ngã tỉnh, đem mặt đều là đâm bẹp. Mà một câu đâm bẹp này của nàng, không chỉ có là nha quan bà tử, ngay cả Thẩm Định Sơn vừa rồi vẻ mặt tức giận, hiện tại cũng đều là giờ khóc giờ cười. Hảo, không có việc gì, Thẩm Định Sơn ngồi xuống, lại là xoa xoa đầu nữ nhi. Còn Hảo, mặt không có bẹp, vẫn là tiểu A Ngưng xinh đẹp. Quốc công gia, lúc này, một cái hạ nhân vội là đi đến, lại là nói. Nhà ta đại cô nãi nãi cùng cô ra hồi môn. Ân, ta đã biết, Thẩm Định Sơn hôm nay không có làm cái sự tình gì khác. Chính là vì chờ nữ nhi hồi môn. Chỉ là không nghĩ tới. Thẩm Thanh Từ lại là nháo ra một việc như vậy. Ta không ra đi. Thẩm Thanh Từ dùng chăn đem che mặt chính mình lại. Nếu như bị người thấy được nàng bộ dáng xấu như vậy. Kia còn phải làm sao? Hảo đi. Không ra đi liền không ra đi thôi. Thẩm Định Sơn cái gì đều là theo nữ nhi. Hắn đứng lên, muốn đi gặp nữ nhi cùng con rể của chính mình. Này vẫn là nữ nhi hắn lần đầu tiên hồi môn. Sống có tốt hay không? Một hồi sẽ biết, mà xe ngựa dừng lại. Vũ Văn Húc cẩn thận đỡ Thẩm Thanh Dung ra. Thẩm Thanh Dung khuôn mặt vẫn là như trước. Phấn mặt má đào, mặt mày thanh tú, càng là thanh lệ vô song. Trừ bỏ nàng trong mắt nhiều ra tới một loại phong tư kia thuộc về phụ nhân ở ngoài. Cũng chỉ có rào rạt ở trên người. Hạnh phúc đi, một nữ tử sống có được không? Không phải nàng nói đó là tốt là được, mà là từ đôi mắt của nàng. Trên người, hình thái, giơ tay nhấc chân chi gian đều là có thể thấy được. Mà hiện tại Thẩm Thanh Dung, làm người vừa thấy liền biết, đây là một cái nữ nhân sinh hoạt ở trong mật ngọt. Lúc sau khi vợ chồng hai người bọn họ đi vào, hai người đều là quỳ gối ở trước mặt Thẩm Định Sơn. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, Vũ Văn Húc cũng là quỳ xuống. Hai người đều là ở trước mặt Thẩm Định Sơn dập đầu một cái. Bà tử đứng ở một bên vội bưng qua hai ly trà. Thẩm Thanh Dung bưng lên một ly, Thẩm Định Sơn tiếp nhận. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên là đối với nữ nhi trở về. Là cực cao hứng, đến nỗi con rể, mới đầu là thấy thế nào đều là nhìn không thuận mắt. Bất quá hiện tại đều là thành con rể của chính mình. Dù là không vừa mắt, lúc này cũng đều là thuận mắt. Cách chương.